Thần đế trọng sinh, chương 926, C926, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, ở một chỗ dưới chân núi Thiên Tâm Phong. Khặc khặc, nhân loại nhỏ bé a, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói ra phương pháp tiến vào Thiên Tâm Phong. Bằng không thì đừng trách bổn quân không khách khí. Nói chuyện là một người to lớn kỳ lạ cao tới 4-5 mét. Trên người tất cả đều là vảy giáp. Trên đầu còn mọc một cái sừng lớn. Hơn nữa ở xung quanh loại người khổng lồ kỳ lạ này còn có hơn 10 người. Mỗi người đều có khí thế không yếu. Tuy rằng không bằng người to lớn cầm đầu kia nhưng ít ra cũng đều có tu vi cảnh giới nguyên anh trở lên. Mà bị bao vây ở trong hơn 10 người quái vật khổng lồ này là 5 cô gái có dung mạo tuyệt mỹ. Bỗng nhiên chính là Tô Lam, Tô Mạn, Sở Phi Yên, Tiết Cơ và Lâm Vũ Y, 5 người lúc này bị một đám quái vật bao vây ở xung quanh. Vẻ mặt của mỗi người ai ai cũng trắng bệch, nhất là hai người Sở Phi Yên và Tiết Cơ. Vết máu loang lổ trên người, hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận chiến đấu, hơn nữa còn bị tổn thương không nhẹ. Hừ, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sở Phi Yên quát lạnh một tiếng, đồng thời bỗng nhiên giơ trường kiếm thánh khí trong tay. Oanh, tu vi của Sở Phi Yên bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên anh mà lại đạt được chân truyền của Diệp Trần. Một kiếm này vung ra, không trung lập tức xẹt qua một đạo kiếm mang sáng chói hơn ngàn mét. Hướng người quái vật cầm đầu kia hung hăng bổ xuống. Tuy nhiên, quái vật hình người kia đối mặt với công kích của Sở Phi Yên dường như vốn không có để vào mắt. Cánh tay được phủ đầy vảy giáp trực tiếp nghênh tiếp đón lấy. Khanh, trường kiếm thánh khí của Sở Phi Yên chạm ở trên cánh tay của quái vật hình người kia. Lập tức phát ra một tiếng va chạm lớn như va chạm với kim loại. Nhưng, trên cánh tay của con quái vật hình người kia ngay cả một đạo vết máu cũng chưa từng xuất hiện. Rất dễ dàng chặn được một kiếm kinh thiên của Sở Phi Yên. Khặc khặc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi quái vật hình người kia chặn lại công kích của Sở Phi Yên, trở tay bắt lấy trường kiếm thánh khí. Sau đó thì thuận tay hất lên. Bạch bạch bạch, trường kiếm thánh khí của Sở Phi Yên vậy mà trực tiếp tuột khỏi tay mà bay. Cả người cũng phải lùi lại tiên tiếp 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Sau đó thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Phi Yên, chị Phi Yên, mấy người Tô Lam ở một bên thấy được cảnh này thì lập tức thi nhau hô to một tiếng. Trên khuôn mặt của mọi người đầy vẻ tuyệt vọng. Sở Phi Yên ở bên trong mấy người bọn họ đã được coi là người có thực lực mạnh nhất. Bây giờ cũng không ngăn được một kích của con quái vật hình người kia. Bọn họ tự nhiên càng không thể địch lại. Chẳng lẽ mấy người các cô hôm nay thật phải chết ở nơi này sao? Các ngươi đã không biết tốt xấu. Vậy bổn quân trước bắt hết các ngươi dùng siêu hồn đại pháp trực tiếp đọc trí nhớ của các ngươi. Quái vật hình người khổng lồ tự nhiên đã không còn kiên nhẫn. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Lập tức duỗi bàn tay ra hướng mấy người Tô Lam vô tới. Dì Lam cẩn thận, Tuyết Cơ ở một bên đã bị thương thật nặng. Lập tức khẽ kêu một tiếng. Dứt khoát ngăn ở trước mặt ba người Tô Lam. Đồng thời thánh khí thảo chỉ kiếm trong tay hướng tên quái vật hình người khổng lồ kia bổ tới. Tuy nhiên, quái vật hình người kia thực sự mạnh hơn Tiết Cơ nhiều lắm. Trực tiếp trở tay một chảo vậy mà một chiêu lại bắt được thảo chỉ kiếm. Hừ, ngươi đã tự tìm đường chết. Vậy bản quân chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Quái vật khổng lồ kia hét lớn một tiếng. Giơ bàn tay khổng lồ lên. Trực tiếp hướng về phía Tiết Cơ hung hăng đập xuống. Ầm ầm, một chưởng này. Khí thế ngập trời. Sát ý cuồn cuộn. Tiết Cơ, chị Tiết Cơ, Tô Lam, Tô Mạn, Lâm Vũ Y lập tức đồng thời kêu to lên một tiếng. Đáng tiếc lấy tu vi của bọn họ căn bản không giúp đỡ được cái gì. Mà Sở Phi Yên ở một bên thấy thế. Tuy rằng muốn tiến lên cứu. Thế nhưng cũng là có lòng nhưng không có lực. Tiết Cơ nhìn qua bàn tay khổng lồ từ trên không trung rơi xuống. Lập tức tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Chủ nhân, thật xin lỗi. Ta không thể bảo vệ tốt mấy người gì Lam. Đại ân đại đức của ngài.